Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Quý Thừa Uy, Bồ Đề Đại Thế, người kia là ai? Hứa Dương nhíu mày, hắn đánh giá cái này cử chỉ tùy tiện nam tử một chút. Huyền Sư Tu Vi, khí tức phủ phiếm, rõ ràng cho thấy bị tửu sắc vét sạch thân thể, sau lưng theo hai tên vài tên hộ vệ. Ngoại trừ cầm đầu là huyền tông cường giả, mấy người khác cũng chỉ là huyền sư cấp độ. Bất luận từ góc độ nào xem, nam tử này cũng không thể cùng bổ y sản sinh gặp nhau. Thế nhưng nghe hắn khẩu khí, tựa hồ trước đây gặp bổ y. Bổ y nhíu mày, nhìn nam tử kia một chút, lắc đầu nói rằng, công tử, bổ y thật giống chưa từng thấy hắn. Hắc, tiểu nữ nhi, lời này cũng không phải địa đạo. Cái kia phóng đãng nam tử cười hắc hắc nói, tuy rằng đã qua mấy năm, nhưng khi năm ở Vân Đô đầu đường, ngươi và ta có thể có quá gặp mặt một lần, ngươi đã quên bổn công tử, có điều bổn công tử có thể chưa bao giờ quên ngươi a. Hứa Dương nhìn thấy người này nói chuyện càng ngày càng nhẹ di động, lông mày cũng nhăn nheo càng ngày càng gấp, nói ra lai lịch của ngươi. Cái gì, ngươi không nhận ra ta? Cái kia tùy tiện nam tử hướng bốn phía nhìn một chút, phảng phất gặp một cái rất để hắn khó có thể tin chuyện tình. Ở Vân Đô, lại còn có người không nhận ra ta. Công tử, nói vậy mấy người này đều đến từ quê người. Xưa nay rất ít ở Vân Đô xuất hiện, vì lẽ đó không biết công tử đại danh. Một tên huyền sư hộ vệ nhảy ra, lặng lẽ nói rằng, các ngươi nghe rõ cho ta, công tử ra nhà ta. Xuất thân Vân Đô quý thị dòng chính, đại danh gọi Quý Thừa Uy. Vân Đô ai không biết, ai không hiểu, nói không sai. Một tên hộ vệ khác nói rằng, thức thời, vội vàng đem cái kia ngực lớn tỷ nữ dâng lên đến. Công tử nhà ta một cao hưng, nói không chắc sẽ có trọng thưởng. Quý Thừa Uy, bổ y vẻ mặt biến đổi, đối với Hứa Dương nói rằng, công tử, bổ y nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, năm đó, Hứa Dương lần đầu tới đến Vân Đô, ở Thương Lan Phủ bên trong tu hành thời điểm, ở Vân Đô bên trong một cái khách sạn, định một gian phòng hảo hạng, đem bổ y thu xếp ở trong đó. Bổ y có một lần trên đường phố mua sắm thời điểm, bị Quý Thừa Uy gặp được. Cái này Vân Đô quý thị công tử, thật sự là cái bất chiết bất khấu sắc bên trong ngạ quỷ. Lúc này liền đối với bổ y kinh động như gặp thiên nhân. Mệnh lệnh thị vệ bắt bổ y. Lúc trước bổ y chỉ có huyền sĩ thực lực, bị hai tên huyền sư hộ vệ đuổi bắt, hầu như không có chạy trốn khả năng. May là nàng gặp xuất vân phục quốc quân mấy cái mật thám, ra tay ám sát một tên huyền sư, cũng đem bổ y mang về xuất vân phục quốc quân. Bổ y đem những này tình hình đối với Hứa Dương nói chuyện. Nhất thời Hứa Dương hiểu rõ, nhìn về phía Quý Thừa Uy đám người ánh mắt, cũng càng lạnh lẽo âm trầm. Công tử, thật giống có gì đó không đúng. Tên kia huyền tông hộ vệ, một mực chú ý quan sát Hứa Dương đám người khí tức. Hiện tại mới nhìn ra một chút manh mối, ngoại trừ cái kia ít nhất tiểu cô nương ở ngoài. Những người khác thực lực, thuộc hạ đều nhìn không thấu. Nhìn không thấu, Quý Thừa Uy hơi giật mình. Lập tức bất dĩ vì nhiên địa nói rằng, bọn họ có điều 20 tuổi. Muốn cho người xem không ra, ít nhất cũng là huyền tông trở lên tu vi. Làm sao có khả năng? Quá nửa là sử dụng một ít che giấu hơi thở bảo vật. Không đáng sợ, huống chi, nơi đây khoảng cách ta quý gia chỉ có 10 dặm. Coi như những người này có chút lai lịch, lại có thể nào cùng ta quý gia chống lại? Quý Thừa Uy lời nói này nói ra. Những người khác dũng khí cũng vì đó một tráng, khôi phục ung dung tự tại. Thế nào, nghĩ kỹ chưa có? Một tên huyền sư hộ vệ lặng lẽ cười nói. Mau đem cái kia tỷ nữ dâng lên đến đây đi, miễn gặp ra thịt nỗi khổ. Quý Long, nói cái gì đó? Quý Thừa Uy lườm hắn một cái. Nhiều như vậy mỹ nhân, người nào không phải cực phẩm? Bỏ qua một, bổn công tử đều phải tiếc nuối cả đời a. Là, công tử nói đúng, tên kia huyền sư cười làm lành, lập tức hung tợn đối với Hứa Dương nói rằng, uy, tiểu tử ngươi nghe cho kỹ, đem ba cái mỹ nhân lưu lại, mình có thể lan. Ca ca, mấy người này thật đáng ghét. Hứa Dư nói rằng, Ngự Huyền Vũ bị tức đến gân xanh hẳn lên. Tú khí quả đấm nhỏ lạch cạch vang vọng. Hứa Dương, làm sao bây giờ? Cho cái nói. Hứa Dương từ tốn nói. Toàn bộ giết, không giữ lại ai. Ngự Huyền Vũ thở dài một cái. Quyến rũ nở nụ cười. Không sai, nguyên nên như vậy. Nàng Huyền Tông tột cùng khí thế thả ra. Từng làn màu trắng bạc long hình kình khí. Phóng lên trời, Duy Ngã Độc Tôn bá người đại thế. Hướng về Quý Thừa Uy đẳng nhân trấn áp tới. Huyền Tông cảnh giới. Cái kia Huyền Tông hộ vệ đầu lĩnh lấy làm kinh hãi. Mau mau tiến lên trước một bước. Đỉnh đầu hư không lao ra một mảnh vòng xoáy đại thế. Chống đối Ngự Huyền Vũ đại thế xung kích. Hứa Dương vừa muốn ra tay. Lại nghe Bổ Y nói rằng. Công tử, Huyền Vũ tiểu thư. Hôm nay chuyện tình. Vẫn là giao cho Bổ Y để giải quyết đi. Thấy được Bổ Y ánh mắt kiên định. Ba người kia đều là hơi kinh ngạc. Xưa nay Bổ Y làm cho người ta cảm giác ôn nhu kém yếu, cũng không làm sao am hiểu chiến đấu. Hiện tại nàng chủ động xin mời chiến, có chút đột ngột. Hứa Dương lại biết Bổ Y xuất hiện ở Vân Phục Quốc quân chịu đựng không ít tôi luyện. Đối mặt lại này tiểu tình cảnh, chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại nói, chuyện này từ Bổ Y mà lên, giao cho Bổ Y chấm dứt. Cũng là chuyện đương nhiên. Huyền Vũ trở về. Hứa Dương từ tốn nói. Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng. Thu hồi bá người đại thế. Lui về Hứa Dương bên người. Vừa cái kia thô bạo tung hoành đỉnh cao Huyền Tông. Giờ khắc này nhưng biến trở về ôn nhu kiều mị thiếu nữ. Chờ chút. Giữa chúng ta tựa hồ có hơi hiểu lầm. Chấm ngoặc kép. Tên kia Huyền Tông hộ vệ đầu lĩnh nói rằng. Hắn thấy được Ngự Huyền Vũ triển lộ Huyền Tông tột cùng tu vi. Liền biết không ổn, đối phương cũng không phải sử dụng ẩn nấp hơi thở bảo vật. Mà là thực lực tuyệt mạnh. Điều này đại biểu bọn họ có rất đại lai lịch. Huyền Tông hộ vệ đầu lĩnh lời còn chưa dứt. Bổ Y đã ra tay rồi. Nàng mặt cười phát lạnh. Đỉnh đầu lao ra một vị màu lưu ly tôn giả bóng mờ. Quang diệu tứ phương, Bồ Đề đại thế. Huyền Tông hộ vệ chỉ được thôi thúc vòng xoáy đại thế chống lại. Đỉnh đầu một mảnh lam quang quanh quẩn vòng xoáy. Hướng về lưu ly tôn giả bao phủ mà đi. Bồ đề tôn giả bóng mờ chỉ một điểm. Vòng xoáy đại thế liền bị phá nát. Giao thủ hợp lại. Huyền Tông hộ vệ đại thế đã bị phá hết. Này cùng hai người chênh lệch cảnh giới có quan hệ. Huyền Tông hộ vệ chỉ là Huyền Tông trung kỳ. Mà Bổ Y đã là Huyền Tông đỉnh cao. Huống chi, Bổ Y chân thủy chi thể, lại tu luyện từ hàng phổ độ thánh điển, thực lực mạnh, coi như là phổ thông huyền quân sơ kỳ, cũng chưa chắc thắng được nàng. Sau một khắc, Bổ Y tay nhỏ long lên, như niêm một cái cành liễu, nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu xanh lam ấn quyết, hướng về tên kia Huyền Tông hộ vệ lao đi. Huyền Tông hộ vệ đại thế bị phá, tâm thần bị Bồ Đề đại thế kinh sợ. Phản ứng chậm nửa nhịp, bị màu xanh lam ấn quyết bắn trúng, chỉ một thoáng cả người ma túy, không thể động đậy, trên mặt của hắn, hiện ra thần sắc kinh khủng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quý Thừa Uy nhìn thấy hộ vệ của chính mình đầu lĩnh. Một chiêu đã bị đánh bại, trong lòng hắn hoảng hốt, cao giọng nói, tất cả đều lên cho ta. Chính hắn nhưng bóp nát một tấm bùa chú, tốc độ tăng vọt. Hướng về cửa khách sạn vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.